Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 1172 Phục Bàn Cùng Lựa Chọn Trò Chơi Khó Khăn 3. Chương 1172 Phục Bàn Cùng Lựa Chọn Trò Chơi Khó Khăn 3. Thuận tiện cũng có thể làm quen một chút. Người quan sát thân phận mang đến chuyển biến, hai người thương lượng kết quả này thực mau. Hạ Tịch nói ra thuyết minh lý do. Diệp Không Thanh liền đồng ý. Đều không có hoa một phút thời gian, nghe được hai người thương lượng ra kết quả. Hệ thống chủ động mở miệng, người chơi Hạ Tịch. Người chơi Diệp Không Thanh lựa chọn sơ cấp trò chơi. Các ngươi ở chỗ này tổng cộng có một giờ nghỉ ngơi thời gian. Một giờ sau đem tiến vào. Đại hội thể thao. Trò chơi. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm. Hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Hạ Tịch thuần thục địa bàn chân ngồi xuống. Cũng đối Diệp Không Thanh nói. A Thanh, chúng ta chờ đến một giờ thời hạn tới rồi lại đi. Diệp Không Thanh ân một tiếng. Biết nghe lời phải mà ngồi xuống Hạ Tịch bên người. Hạ Tịch dựa vào Diệp Không Thanh đầu vai nhắm. Hai mắt lại, thoạt nhìn như là ở nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Nhưng trên thực tế nàng đang ở trong lòng Phục Bàn vừa mới cùng tiểu thần toàn bộ đối thoại quá. Trình, Diệp Không Thanh biết Hạ Tịch lúc này đang làm cái gì. Hắn an tĩnh mà không có quấy rầy, chỉ là mở ra thương thành nhìn nhìn, xác định một chút chính mình có hay không muốn bổ sung đạo cụ đối với lần này có thể thông quan. Vòng đào thải, Hạ Tịch vẫn là có chút tin tưởng, nàng rất rõ ràng. Chỉ cần dò hỏi tiểu thần vấn đề không có tìm kiếm sinh tồn trò chơi bản chất, hoặc là ý đồ cởi bỏ tiểu thần bí mật, lại hoặc là có kết thúc sinh tồn trò chơi ý đồ. Như vậy cơ bản liền sẽ không tồn tại nguy hiểm, chỉ cần tránh đi sở hữu trực tiếp vấn đề. Cùng tương quan tính mịt mờ vấn đề, liền có thể bảo đảm an toàn, nhưng lại muốn từ giữa được đến một ít tin tức. Liền gia tăng rồi rất lớn khó khăn, vì thế nàng lựa chọn đổi cái phương hướng vấn đề, nàng cùng Diệp Không Thanh hỏi vấn đề cùng sinh tồn trò chơi hoàn toàn không quan hệ. Cùng tiểu thần bản thân cũng không có bao lớn quan hệ. Nhưng lại cùng thần phó không gian có chút liên hệ, nghe được thần phó không gian này bốn chữ. Thời điểm, nàng cái thứ nhất ý tưởng là, tiểu thần là thần. Như vậy sở hữu người chơi liền đều là phó, làm người quan sát đi vì tiểu thần nơi nơi phá hủy. Đặc thù vật phẩm, giả thiết thượng muốn nói là người hầu cũng coi như phù hợp, nhưng là nàng đối này vẫn là có chút. Nghi hoặc toàn bộ thần phó không gian, nàng chỉ có thấy tiểu thần. Không có một cái tham dự vòng đào thải ở ngoài người chơi tồn tại, người quan sát ở các sinh tồn. Trong trò chơi hành tẩu, lại duy độc sẽ không ở tiểu thần nơi cái kia không gian dừng lại. Vì cái gì kia một phương không gian lại muốn gọi là thần phó không gian? Cho dù khách quan thượng người quan sát là tiểu thần người hầu, nhưng người hầu đều không ở. Kêu tiểu thần không gian, hoặc là thần không gian, không phải càng thêm phù hợp thực tế tính. Huống sao, vì xác nhận điểm này, nàng diễn sinh ra kia hai vấn đề, Diệp Không Thanh hỏi vấn đề có thể chứng minh. Tiểu thần chính mình đều không cho rằng người quan sát là hắn người hầu, mà là càng thêm có khuynh hướng thuê quan hệ. Tuy rằng loại này thuê đối với người quan sát tới nói, cũng không có được đến nhiều ít tiền lương, thậm chí không có kỳ nghỉ. Nhưng nếu tiểu thần chính mình trong lòng là như vậy cho rằng, liền chứng minh hắn không có khả năng đem người quan sát coi như người hầu tới đối đãi, mà nàng chính mình hỏi vấn đề, còn lại là xác nhận người quan sát không tồn tại tiếp tục tấn chức khả năng. Cũng liền sẽ không xuất hiện mặt khác một loại bất đồng thân phận người chơi, nếu người quan sát ở tiểu thần trong lòng cũng không phải người hầu, mà người chơi cũng không có tấn chức trở thành người hầu con đường. Không tồn tại trở thành người hầu khả năng. Như vậy, thần phó không gian, này bốn chữ giữa, phó. Chỉ liền không phải người quan sát, ai có thể nghĩ vậy một chương như vậy vãn phát là bởi vì ta. Không có tưởng hào tiếp theo cái trò chơi viết cái gì đâu gạch dưới. Z, gạch dưới dẫn tới ta nghĩ, không ra trò chơi tên. Hảo hảo thêm càng kéo một giờ. Thiếu chút nữa bị chính mình tức chết QAQ10.8 tiến vào vé thắng bảng thêm canh 1. 3. Ngủ ngon tương đương, tấu chương xong. Hết chương.